Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155: Suy đoán. Chương 515: Suy đoán trảm phục thiếu niên vừa vào cửa trước hết đem trong tay sách bao ném tới một bên trên ghế salon, về sau đi đến thả rượu giá rượu trước, từ phía trên cầm bình vodka, lại cầm hai cái chụp tại chén rượu trên bàn. Muốn nếm thử chính tông nhất SL vodka sao? Không được, Trương Hằng nói. Hắn vừa nói một bên đi tới trước cửa sổ, trước kiểm tra một lần cửa sổ phải chăng đóng chặt, về sau mới chọn lấy mặt trời chiếu không tới lại tới gần phòng chỗ cửa. Rời đem ghế ngồi ở nơi đó, mà một bên khác trảm phục thiếu niên đã rót cho mình tiểu nửa chén vodka. Nếm thử một miếng, tán nói, ân. Mùi vị kia quá chỉnh ngay ngắn, mặc dù trước đó ta cũng không uống qua chính hiệu vodka. Không biết chính tông vodka là mùi vị gì, thần tượng ngươi xác định đừng tới một chén sao? Chí ít có thể tiêu trừ độc cái gì? Rốt cuộc dựa theo bác sĩ thuyết pháp hiện trên người chúng ta tế bào rất có thể đều đã trở nên không bình thường, vodka cũng không thể chữa trị ngươi phóng xạ chứng. Trương Hằng thản nhiên nói, tốt a, chỉ là cái SL trò cười mà thôi. Trảm phục thiếu niên gãi đầu một cái, hắn nhìn ra Trương Hằng hiện tại tựa hồ không có cái gì nói chuyện trời đất hứng thú. Thế là cũng không lại quấy rầy người nào đó, tiếp tục đi uống vừa tới tay vodka đi. Mà thanh yên tĩnh Trương Hằng cũng rốt cục có thời gian kiểm tra một cái mình nhân vật bảng. Tính danh: Trương Hằng, giới tính, nam, tuổi tác, 20, người chơi số hiệu 07958, đã trải qua kịch vòng số 9 trước mắt trò chơi, điểm tích lũy 216, nắm giữ vật, trở vào bao, B, vô hạn tích mộc, B, ôn dịch cốt cung, B, trần thế chi lân, C, gro chi gâm, D, loại bỏ thấu kính, D, pari chi tiễn, D, chân thỏ may mắn, E, lời thề chiếc nhẫn, F, viên bi nước ngọt, F, nắm giữ kỹ năng, đao thuật LV4, thuyền buồm hàng hải LV3, xạ kích LV3, thích khách LV3, Lego lắp ráp LV3, ngôn ngữ tinh thông LV2, 9 môn ngôn ngữ đạt tới thường ngày giao lưu tiêu chuẩn, tiễn thuật LV2. Dã ngoại sinh tồn LV2, ô tô kỹ thuật điều khiển LV2, cải tiến cùng sửa chữa LV2, du hành vũ trụ LV2, cracker LV2, hình sự trinh sát LV2, trang điểm thuật LV2, cao bồi LV2, dương cầm LV1, trượt tuyết LV1, leo núi LV1, thảo dược học LV1. Đánh giá nên người chơi kế thừa bộ phận bóng ma chi lực, tinh thông 9 môn ngôn ngữ, ủng có khó có thể tin kinh người đao pháp, làm đối thủ ngươi sẽ không muốn để hắn trong chiến đấu sờ đến bất kỳ đao cụ. Đồng thời còn là Lego đại sư cùng thương thuật cao thủ, ẩn núp tại trong bóng tối thích khách, kỹ xảo cao siêu cao bồi, có xuất sắc hình sự trinh sát cùng ngụy trang năng lực, hơi cao hơn người bình thường may mắn giá trị cùng gặp địch tỷ lệ. Hắn là ôn dịch sứ giả, người mang hung lưỡi đao, đồng thời có được xuất sắc thuyền buồm hàng hải kinh nghiệm, am hiểu sử dụng cung tiễn, có thể điều khiển ô tô, máy bay, hàng thiên khí các loại tái cụ, cũng có thể thích ứng dã ngoại hoàn cảnh. Kỹ năng dự trữ phong phú, hết lòng tuân thủ lời thề, tại thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Trừ cái đó ra vẫn là một viên bi nước ngọt kẻ yêu thích. Tiếp cận hoàn mỹ trò chơi người chơi. Lần này phó bản Trương Hằng điều khiển tỉnh vi một chút, trên thân mang theo đạo cụ tử vong huyễn tưởng, tại trước đây không lâu đã bị phiền mỹ nam dùng hết. Thay vào đó là hắn mới được đến trần thế chi lân. Cái này đạo cụ tối ngoại trừ hiệu quả thực dụng bên ngoài, ưu điểm lớn nhất là không chiếm cứ bất luận cái gì không gian, trực tiếp giấu ở trong thân thể của hắn. Trừ cái đó ra Trương Hằng lần này còn đem viên bi nước ngọt gì cũng cho mang tới. Mặt khác trải qua trên một vòng phó bản, hắn kỹ năng cũng phát sinh một chút biến hóa. Ngôn ngữ tinh thông mặc dù vẫn là IP 2, nhưng là đã biến thành cửu môn. Đây cũng chính là nói lúc trước hắn một mực tại học tập phiên lần ngữ cũng đạt tới thường ngày giao lưu trình độ. Trừ cái đó ra hắn Lego lắp ráp kỹ năng cũng từ LV2 thăng cấp đến IP 3. Cái này trên cơ bản là thuộc về nước chảy thành sông sự tình. Bởi vì hắn cái này kỹ năng lúc đầu kẹt tại LV2 liền đã có một đoạn thời gian tương đối dài. Mà Trương Hằng mặc dù rời đi Lego phó bản sau không có tận lực luyện tập lại, nhưng là bởi vì dùng đến số lần vẫn là thật nhiều. Sau tới vẫn là tại bảo tiêu phó bản bên trong cũng hoàn thành đột phá. Đây cũng là hắn có cái thứ 5 LV3 cấp bậc trở lên kỹ năng. Mà theo sát phía sau đánh giá cũng tiến hành tương ứng đổi mới. Trước mặt nội dung Trương Hằng đều đã rất quen thuộc. Đằng sau cái kia viên bi nước ngọt, kẻ yêu thích đánh giá hẳn là bởi vì hắn mang theo tương ứng đạo cụ. Ngay tại trọng điểm trên thực tế là tại sau cùng nửa câu bên trên. Đây cũng là nói khái quát tính chất đánh giá. Trước lúc này Trương Hằng bộ phận này miêu tả một mực là ở ngươi chơi bên trong khó gặp, một mực không có làm sao đổi. Mới qua, thẳng đến lần này phó bản, cái này nửa câu rốt cục phát sinh biến hóa, biến thành tiếp cận hoàn mỹ trò chơi người chơi. Trương Hằng không biết là có hay không còn có cái khác người chơi từng chiếm được đánh giá như vậy. Một bên khác, Trảm Phục thiếu niên an tĩnh một hồi sau lại có chút nhịn không được. Mở miệng nói, thần tượng ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ lần này phó bản sau thần linh là vị nào? Trương Hằng hồi đáp, Trảm Phục thiếu niên nghe vậy nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Người chơi bên trong một mực lưu truyền một loại thuyết pháp. Mỗi cái phó bản phía sau đều có một cái thần minh tồn tại. Bọn hắn sẽ ở phó bản bên trong thiết trí chướng ngại. Dùng cái này đến sàng chọn ra phù hợp ý người đại diện. Lần này phó bản cùng thảm họa Chernobyl có quan hệ. Nói cách khác phía sau sẽ là tai nạn chi thần sao? Lại hoặc là năng lượng hạt nhân chi thần. Nếu có loại đồ vật này, Ngô, tìm ra cái này phó bản phía sau chủ nhân có ý nghĩa gì sao? Dưới đại đa số tình huống đều không có ý nghĩa gì. Trương Hằng nói, bất quá bây giờ chúng ta cũng không khác manh mối. Ta chỉ là tùy tiện nói chuyện, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Làm sao có thể không để trong lòng? Ngươi thế nhưng là Simon, người chơi bên trong đệ nhất nhân. Một người thông quan không ít phó bản, nếu như là những người khác còn chưa tính, người nhất định sẽ không nói nhảm, là phát hiện cái gì sao? Trảm Phục thiếu niên tới hào hứng, không bất kỳ cái gì điều tra tại ban đầu giai đoạn đều sẽ tiến hành đại lượng giả thiết. Tuyệt đại đa số giả thiết kỳ thật theo điều tra tiến hành đều sẽ rất nhanh bị bài trừ. Trương Hằng nói, người cũng không cần đem ta nghĩ qua thần. Ta hiện tại nắm giữ tin tức cùng các ngươi trên cơ bản cũng không có quá lớn khác nhau. Ngươi cái này cũng quá khiêm nhường đi. Thần tượng, Trảm Phục thiếu niên bất mãn nói. Hai trận trò chơi liền không hàng bảng xếp hạng thứ nhất. Ta không biết ngoại trừ ngươi còn có cái nào người chơi có thể làm được. Cùng những người khác khác biệt. Ta thế nhưng là một mực tin tưởng vững chắc ngươi có thể mang bọn ta thông quan cái này vòng phó. Bạn, cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều. Cái này rốt cuộc chỉ là một vòng phổ thông phó bản. Độ khó hệ số hẳn không có cao như vậy. Đợi khi tìm được lỗ web, không sai biệt lắm cũng hoàn nguyên ra lần này hạch sự cố. Hy vọng đến lúc đó có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đi. Trương Hằng nói, ta ngủ trước một lát cảm giác, đến ban đêm đoán chừng còn có. Ngươi mau ngủ đi, thần tượng, yên tâm, có chuyện gì ta sẽ lập tức đánh thức ngươi. Trảm Phục thiếu niên cử đi nâng chén rượu trong tay, bởi vì thợ sữa chữa tiếp xuống trực ban người chính là hắn. hắn ngược lại là không có cách nào lập tức nghỉ ngơi. Bởi vậy Xung Phong nhận việc gánh vác lên còi báo động công năng. Hết chương.